Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1349, đệ 1349 chương Tử Tinh Thần Ma. 10 ngày sau, Hoa Hạ thành hơn phân nửa quy tắc trận pháp đã hỏng mất. 8.000 vạn U Minh Quỷ Thánh chết một cái không dư thừa. Tiến đến chi viện gần 100 vạn cực hạn nguyên sĩ cũng chỉ dư lại 10 đến 20 vạn. Chính là tụ lại ở Hoa Hạ thành chung quanh U Minh quân đoàn đã vượt qua 400 chi. 400 triệu nhiều cực hạn quỷ thánh điên cuồng mà tiến công Hoa Hạ thành. Còn có hơn 400 U Minh quỷ thần tùy ý tung hoành. Hoa Hạ thành chung quanh đã trở thành nhân gian luyện ngục. Xâm lấn tuyệt vọng vực sâu gần nửa U Minh quỷ tộc đều tập trung tới rồi nơi này. Lại còn có rất nhiều nguyên bản ở tuyệt vọng vực sâu lay lắp tàn thoán U Minh quỷ tộc cũng che trời lấp đất mà đến. Phối hợp 400 chi U Minh quân đoàn tiến công Hoa Hạ thành. Thần hạ đại nhân còn không có đột phá sao? Lại như vậy đi xuống nói nếu không một ngày thời gian. Chỉ sợ Hoa Hạ thành liền phải hoàn toàn hỏng mất. Có thể hay không đánh thức thần hạ đại nhân nha? Không được. Thần hạ đại nhân hiện tại đang đứng ở đột phá quan trọng thời điểm. Vạn nhất đánh thức lúc sau làm cho thần hạ đại nhân đột phá thất bại. Chúng ta tuyệt vọng vực sâu nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc cuối cùng một đường sinh cơ liền. Không có, đúng vậy. Cho nên liền tình liều chết chúng ta mọi người đều không thể đủ quấy rầy thần hạ đại nhân đột phá. Chỉ cần thần hạ đại nhân có thể đột phá thành công, chúng ta cũng coi như là chết có ý nghĩa. Còn sót lại hơn 10 vạn cực hạn nguyên sĩ đều đã tinh bì lực tẫn. Tựa hồ ngay sau đó liền phải ngã xuống. Chính là bọn họ như cũ tắm máu chiến đấu hăng hái. Bảo đảm Giang Tâm Thành sẽ không bị quấy rầy. Tình cảnh này, ngay cả 400 chi U Minh quân đoàn cũng là sợ hãi động dung. Thậm chí từ siêu cự ly ra truyền tống trận chung, còn có rất nhiều bình thường đại ngày cảnh nguyên sĩ chen chúc mà đến. Không màng sinh tử mà ngăn trở che trời lấp đất mà đến U Minh quân đoàn. Cấp Giang Tâm Thành đột phá tranh thủ thời gian. Thực mau lại là mấy chục cái canh giờ qua đi. Hoa Hạ thành quy tắc trận pháp chỉ có nhị ba tòa còn ở vận chuyển. Còn lại hơn 10 tòa đều đã hỏng mất. Đến nỗi tàn lưu cực hạn nguyên sĩ chỉ còn lại có 1-2 vạn. Hơn nữa đã thối lui đến trung ương biệt thự phụ cận. Mắt thấy Hoa Hạ thành liền phải hỏng mất. Mắt thấy cuối cùng ngăn cản lực lượng liền phải bị phá hủy. Mắt thấy Giang Tâm Thành liền phải nghênh đón thần hồn câu diệt kết quả. Cũng liền ở ngay lúc này, có thần khí thịnh đường tương trợ. 9 loại quy tắc lấy siêu việt ngày thường mấy vạn lần tốc độ cải tạo xong rồi Giang Tâm Thành, đan, điền, thần hồn hải, thậm chí với thân thể mỗi một chỗ. Hắn rốt cuộc thuận lợi mà bước vào thần ma đến cảnh. Lại còn có siêu việt kim cương thần ma, trở thành từ xưa đến nay, độc nhất vô nhị tử tinh thần ma, thực lực chi cường, ước chừng là cùng giai kim cương thần ma mấy chục lần trở lên. Hơn nữa Giang Tâm Thành tu luyện căn cơ chính là cùng giai thần ma 484 lần. Này liền làm cho Giang Tâm Thành tuy rằng chỉ là một cấp thần ma. Chính là hắn sức chiến đấu chi cường, chỉ sợ đã đạt tới 8 cấp, 9 cấp thần ma trình độ, tu luyện đệ tứ bước chính là thần ma đến cảnh, mà ở thần ma đến cảnh, tu luyện giả cảnh giới phân chia rất là đơn giản sáng tỏ. Đó chính là 1 cấp đến 100 cấp, vô luận là nhân tộc tu luyện giả, nguyên thú tộc tu luyện giả vẫn là U Minh quỷ tộc tu luyện giả. Thậm chí với chư thiên vạn giới đại bộ phận chủng tộc, Tới rồi đệ tử bước về sau đều chia làm 100 cái tiểu cảnh giới. Đến nỗi này 100 cái tiểu cảnh giới hàm nghĩa sao? Có thể đem nào đó quy tắc tìm hiểu 1% tu luyện giả. Đó chính là một cấp thần ma. Có thể đem nào đó quy tắc tìm hiểu 2% tu luyện giả. Đó chính là 2 cấp thần ma. Lấy này loại suy, cuối cùng có thể đem nào đó quy tắc tìm hiểu đến phần trăm chi 99, còn lại là 99 cấp thần ma. Có thể hoàn toàn tìm hiểu nào đó quy tắc, còn lại là 100 cấp thần ma. Đơn giản sáng tỏ, rất là hảo nhớ, thoạt nhìn rất rõ ràng. Đến nỗi Giang Tâm Thành sao? Vừa mới đem 9 loại quy tắc đột phá đến 1% nông nỗi. Cho nên Giang Tâm Thành chính là một cấp thần ma, một cấp tử tinh thần ma, siêu việt kim cương thần ma, nghịch thiên thần ma, cũng là chư thiên vạn giới từ trước tới nay đệ nhất tôn tử tinh thần ma. Thực lực chi cường hơn xa cái gọi là mạnh nhất thần ma kim cương thần ma. Giờ này khắc này Giang Tâm Thành mới là chân chính cùng giai vô địch. Hắc thiết thần ma, đồng thau thần ma, bạc trắng thần ma, hoàng kim thần ma, kim cương thần ma. Đây là chư thiên vạn giới căn cứ tìm hiểu quy tắc bất đồng. Đối đệ tử bước tu luyện giả làm đơn giản phân chia. Đều là một cấp thần ma. Đồng thau thần ma thực lực hơn xa hắc thiết thần ma. Bạc trắng thần ma thực lực hơn xa đồng thau thần ma. Hoàng kim thần ma thực lực lại vượt qua bạc trắng thần ma. Kim cương thần ma tắc áp đảo cùng giai thần ma phía trên. Chính là vô địch tồn tại. Vượt cấp tác chiến đối kim cương thần ma tới nói bất quá là một bữa ăn sáng. Chỉ là vô cùng vô tận cái kỷ nguyên tới nay. Chư thiên vạn giới ra đời kim cương thần ma số lượng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Quy tắc chi đạo cuồn cuộn vô tận, càng là lợi hại quy tắc, tìm hiểu lên liền càng khó. Kim cương quy tắc tìm hiểu khó khăn, ước chừng là hoàng kim quy tắc gấp 10 lần trở lên. Hoàng kim quy tắc tìm hiểu khó khăn lại so bạc trắng quy tắc khó khăn gấp 10 lần trở lên. Lấy này loại suy, kim cương quy tắc tìm hiểu khó khăn, ước chừng là hắc thiết quy tắc vạn lần trở lên. Trở thành kim cương thần ma đã khó hơn lên trời. Càng đừng nói là trở thành siêu việt kim cương thần ma tử tinh thần ma. Trường thân dựng lên, nhìn cuồn cuộn mà đến U Minh quỷ tộc quân đoàn. Giang Tâm Thành theo tay vung lên, tử tinh quang hoa lưu chuyển. Sinh mệnh quy tắc hiện ra, tức khắc trị hết 10000 nhiều cực hạn nguyên sĩ thương thế. Nhìn đến Giang Tâm Thành rốt cuộc xuất quan, còn sót lại 10000 nhiều cực hạn nguyên sĩ rơi lệ đầy mặt. Cùng nhau hướng tới Giang Tâm Thành quỳ gối đi xuống, bái kiến thần chi đại nhân, cung chúc thần chi đại nhân vạn thọ vô cương, trường sinh bất tử, thần hạ đại nhân. Cầu xin ngài cứu cứu chúng ta tuyệt vọng vực sâu đi. Chúng ta tuyệt vọng vực sâu nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc liền phải diệt vong. Thần hạ đại nhân, ô ô ô ô, ngoặc kép, nhìn khóc lóc thảm thiết còn sót lại nhân tộc, nguyên thú nhất tộc cao tầng nhóm. Giang Tâm Thành sắc mặt âm trầm, chư vị yên tâm, thù này ta sẽ thay chư vị báo. Các ngươi chờ ta tin tức tốt có thể, thanh âm đàm thoại chung. Giang Tâm Thành hóa thành một đạo màu tím quang hoa chạy ra khỏi Hoa Hạ Thành quy tắc trận pháp đàn. Trong tay uống huyết quỷ kiếm lập lòe, khinh phiêu phiêu mà dừng ở hướng đằng trước U Minh quỷ thần trên người. Sau đó ở số trăm triệu cực hạn quỷ thánh tổng số trăm U Minh quỷ thần hoảng sợ trong ánh mắt. Này tôn U Minh quỷ thần cả người chấn động, U Hạch bị Giang Tâm Thành nhất kiếm đánh nát, từ bầu trời rơi xuống đi xuống. Đệ nhất tôn U Minh quỷ thần chết, theo này một tôn U Minh quỷ thần ngã xuống. To như vậy chiến trường vì này một tĩnh, Vô luận là U Minh quỷ tộc một phương, vẫn là Giang Tâm Thành này một phương, sở hữu tu luyện giả đều ngạc nhiên không nói gì. Như thế nào cũng không nghĩ tới một tôn U Minh quỷ thần liền như vậy bị Giang Tâm Thành khinh phiêu. Phiêu mà đánh chết, kia chính là một tôn U Minh quỷ thần nha, cũng chính là thần ma nha, đồng thời cũng là chư thiên vạn giới đứng ở đỉnh tồn tại. Chính là như vậy khủng bố cường giả, bị Giang Tâm Thành dễ như trở bàn tay mà đánh chết. Như vậy kết quả, đừng nói là U Minh quỷ tộc, ngay cả Giang Tâm Thành bên này nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc nhất thời cũng khó có thể tiếp thu. Như thế nào cũng không nghĩ tới ở bọn họ xem ra cơ hồ vô địch U Minh quỷ thần. Cứ như vậy bị Giang Tâm Thành tùy tay đánh chết. Hết chương.